Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 108, ngự quỷ giả đã chết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như mực đen rơi xuống nước, mà quỷ vực của Tô Viễn bây giờ chính là giọt mực đen kia. Mảnh sương mù kia chính là nước, quỷ vực màu đen nhanh chóng khuếch trương, ngang ngược đầy. Lùi làn sương mù, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn không đủ. Quỷ vực của Tô Viễn chỉ chiếm một nửa bệnh viện, nó chiến đấu. Không khoan khoan nhượng với quỷ vụ, giữa chúng có sự khác biệt rõ ràng, bởi vì quỷ vực của hắn khuếch trương đồng thời. Sương mù cũng bị áp chế nhỉ lại, trở nên ngưng tụ lại. Quỷ vực cấp cao có tính áp chế tự nhiên với quỷ vực cấp thấp. Mà tình huống này đủ để chứng minh một chuyện, vị ngự quỷ giả kia khi còn sống đã khống chế một thứ giống như quỷ vụ, cấp bậc khủng bố tuyệt đối cũng không thấp, ít nhất cũng có thể đạt tới tầng 2. Đây chỉ là năng lực của một con quỷ, chứ đừng nói đến nụ cười. Quỷ dị kia, chúng không phải đèn cạn dầu, khó đối phó hơn quỷ dập đầu. Nhiều, đôi mắt Tô Viễn khẽ lóe, nếu không được 2 tầng không đủ, vậy thì lại trông thêm 1 tầng, ở trong phạm vi không vượt quá giới. Hạn, hắn cũng không tin quỷ vực của đối phương có thể có 5 tầng, nếu như thật sự có thể đạt tới trình độ này, hắn sẽ trực tiếp dùng một cây quỷ xông lên đánh dấu, sau đó quay đầu rời đi. Về phần cứu người, thật sự là lực bất tòng tâm. Tô Viễn không chút do dự trực tiếp sử dụng quỷ huyết trong nháy máu từ cơ thể chảy ra, kết hợp cùng quỷ nhãn và quỷ thủ. Từng giọt lan tràn ra trong quỷ vực. Dần dần, quỷ vực của hắn trở nên mơ hồ và sâu thẳm, giống như vực sâu mênh mông vô tận, loáng thoáng, tựa hồ có kiến trúc mơ hồ hiện lên. Quỷ vực đen kịt vốn tách biệt rõ ràng với sương mù đã triệt để áp chế sương mù giống như uống thuốc bổ. Quỷ vực bành trướng, trong nháy mắt áp chế toàn bộ sương mù thành một vùng nhỏ, sau đó bao trùm nó ở trong quỷ vực màu đen. Giờ phút này lớp sương mù ngưng tụ lại giống như một vách tường, chỉ có một phòng ngủ lớn nhỏ. Thế nhưng quỷ vực của Tô Viễn lại khó có thể triệt để xâm nhập vào trong đó, bởi vì bên trong là gốc của sương mù, chính là lệ quỷ đã hoàn toàn hồi sinh. Quỷ vực không thể bao trùm cả lệ quỷ không rõ kia vào, đủ để chứng minh trình độ kinh khủng của lệ quỷ kia cũng không thấp. Mà giờ phút này có vẻ vì bị quỷ vực của Tô Viễn ảnh hưởng, khiến nó không thể thông qua quỷ vực sương mù thay đổi vị trí bản thân, dĩ nhiên nó trực tiếp đi về phía Tô Viễn. Tốc độ lệ quỷ tiến đến cũng không nhanh, như vậy lại cho Tô Viễn thời gian, sương mù bị bức lui chỉ là giả dối, bởi vì có quỷ vực của hắn đang áp chế, một khi hắn ngừng áp chế, lệ quỷ không rõ kia có thể trực tiếp dựa vào quỷ vụ mà xuất hiện trong bất cứ nơi nào được. Sương mù bao trùm, thông qua quỷ vực, Tô Viễn phát hiện lúc này trong bệnh viện vẫn có không ít người sống sót. Trong sự kiện linh dị, sẽ có một vài người may mắn sống sót. May mắn thay, Tô Viễn phát hiện ra bạn gái của Sử Tiến, xem ra vận khí của cô đủ tốt, cũng không gặp phải lệ quỷ, cũng không kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, mà cô gái bên cạnh đang ôm chặt lấy cô, chính là Lưu Tư Tư. Hai nữ sinh khác lại không thấy bóng dáng, rõ ràng là cùng nhau đi vào. Tô Viễn khẽ nhíu mày, quỷ vực chính là địa bàn của hắn nên tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn. Lệ quỷ gốc bị vây ở hạ phong, trong khi đối kháng linh dị, khi nó bị áp chế, những thi thể mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười quỷ dị kia cũng dường như mất đi trông đỡ, liên tục ngã xuống đất, mà ở trong những thi thể này, Tô Viễn phát hiện thi thể hai nữ sinh khác. Các nàng ở tuổi trẻ trung xinh xắn, mà vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này, trên gương mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị kia. Xin lỗi, đối với việc này, Tô Viễn cũng chỉ có thể nói như vậy. Mỗi giây phút trên thế giới đầu có người chết, hắn cũng không cứu được tất cả mọi người. Mỗi một lần đối kháng trong sự kiện linh dị đều mang theo nguy hiểm, ví dụ như con quỷ này, có thể là ngự quỷ giả sau khi chết lệ quỷ hồi sinh, chỉ là lớp sương mù quỷ dị này hắn phải sử dụng chồng linh dị lên nhau mới có thể áp chế, hơn nữa hắn còn không biết năng lực khác của lệ quỷ kia là cái gì. Hắn không phải thánh nhân, không có khả năng dùng sinh mệnh của mình đi xả mình cứu người khác. nhưng hắn lại có điểm mấu chốt để cân nhắc bản thân, cho nên hôm nay sau khi phát hiện bệnh viện còn có người sống sót, Tô Viễn trực tiếp đưa bọn họ đến cửa bệnh viện, sau đó thu nhỏ phạm vi quỷ vực lại một chút, để cho cảnh sát đang canh gác nhìn thấy người sống sót. Cách chương